Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 481, hắn nợ ngươi. Một, Shimura yêu đương nhiên không có chuyện gì. Bằng những người kia thủ đoạn cũng không thể bắt hắn như thế nào. Chiyo nhàn nhạt cười một tiếng nói. Nàng có thể không tin lấy Baki cùng Rasa thực lực của bọn họ có thể nắm Shimura yêu như thế nào. Đừng đến thời điểm toàn quân diệt liền không sai. Chuyện này đối với Sa Nhẫn tới nói là cái tổn thất. Thế nhưng đối với Karura tới nói cũng tương tự là một cái kỳ ngộ, như vậy đại danh bên kia. Ebizo tiếp tục dò hỏi. Bọn họ hiện tại càng lo lắng chính là đại danh bên kia hướng đi. Tuy rằng không có nói rõ. Thế nhưng Chiyo cùng Ebizo thừa nhận là đại danh bên kia động thủ độ khả thi khá lớn, ngoại trừ Sa Nhẫn cũng chỉ có đại danh người mới có thể làm việc như vậy, thần không biết quỷ không hay. Cái nào sợ bọn họ muốn phải tìm đệ tam phong ảnh cùng Sasori hướng đi đều khó mà làm được. Ebizo cùng Chiyo từ đầu đến cuối đều chưa từng hoài nghi Sasori sẽ động thủ giết chết đệ tam phong ảnh. Hơn nữa lấy đệ tam phong ảnh thực lực cùng với đặc biệt thiết xa xác thực là mãn khắc chế khôi lỗi. Thuật rất có thể là bọn họ khuyến khích chứ. Lúc trước thì không nên ký kết cái gì hiệp ước. Hiện tại Sa Nhẫn thôn là thật sự nguy hiểm. Chiyo có chút chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng quãng thời gian trước bên kia truyền tin. Tức lại đây biểu thị chỉ cần Karura đồng ý gả cho đại danh công tử. Đại danh đồng ý chống đỡ Karura trở thành phong ảnh. Ebizo nhược nhược nhắc nhở. Nếu như không có Sasori sự tình. Hay là đây là một cái không sai thông ra phương án Karura bởi vì Shimura yêu quan hệ dẫn đến nàng. Hiện tại vẫn là chưa kết hôn. Sau đó muốn kết hôn cũng là một chuyện rất phiền phức. Ai cũng không dám bảo đảm Shimura yêu đến tột cùng đối với chuyện này bãi chính là thái độ gì nếu. Là nói quan tâm đi. Những năm này, Shimura yêu đối với Karura đều là liều mạng. Tựa hồ đưa nàng cho lãng quên như nếu là nói không quan tâm chứ. Năm đó Shimura yêu nhưng là dùng chuyện này làm thẻ đánh bạc cùng Karura giao dịch Shimura yêu làm. Tương lai đệ tứ Hokage. Xác thực là không thể quá mức đắc tội, hiện tại Karura hôn nhân thành một cái nan giải vấn đề nghe. Ebizo lời nói. Karura trên mặt lộ ra một tia bi thương vẻ mặt. Dù cho đến hiện tại. Ebizo vẫn là sẽ không ở phương diện này cân nhắc cảm giác của chính mình. Lúc trước ở trên chiến trường như vậy. Bây giờ cũng là như thế. Lẽ nào nàng sẽ không có tự chủ lựa chọn quyền lợi sao? Lẽ nào nàng chính là cái gái lỡ thì không ai thèm lấy sao? Karura hôn nhân do bản thân nàng làm chủ. Ai cũng không thể bức bách nàng. Lúc này Chiyo trực tiếp lên tiếng. Nàng đối với Karura nhưng là như nữ nhi ruột thịt bình thường chăm sóc. Ở bây giờ tình huống, tự nhiên là muốn đối với nàng biểu thị chống đỡ. Bây giờ Sasori cũng có rất lớn độ khả thi ngộ hại. Như vậy Karura nhưng là nàng vì là không nhiều thân nhân, phải. Karura nghe chính mình Chiyo lời của lão sư. Trên mặt lộ ra một tia cảm động. Quả nhiên vẫn là lão sư đối với mình tốt. Karura, ngươi tìm cái thời gian rời đi một hồi làng. Chiyo bỗng nhiên quay về Karura nói rằng. Karura đem ánh mắt nhìn về phía chính mình Chiyo lão sư. Những năm này, ở Chiyo lão sư bên người nàng học được không ít đồ vật. Bây giờ nàng tự xưng là chính trị thủ đoạn cũng không phải rất kém cỏi. Chỉ ít không thể so với Konoha cái kia Uchiha Mikoto đến kém. Thế nhưng Karura vẫn là biết mình cùng lão sư Chiyo trong lúc đó vẫn có không ít chênh lệch này cần. Muốn thời gian dài cùng với kinh nghiệm để đền bù lần này. Lão sư lại có dặn dò gì? Cũng không biết chính mình phải tới lúc nào mới có thể giống như lão sư như vậy ngồi xem phong vân. Chỉ điểm Giang Sơn. Ở Baki cùng Rasa bọn họ đánh lén Shimura yêu sau khi. Người đi cùng hắn nói chuyện. Nhìn hắn có nguyện ý hay không trợ giúp ngươi leo lên phong ảnh vị trí chúng ta Sa Nhẫn nguyện ý. Cùng bọn họ Konoha vĩnh kết đồng minh. Chiyo quay về Karura dặn dò cái gì? Đi tìm hắn. Karura không khỏi kinh hô. Những năm gần đây, nàng đã ở hết sức lảng tránh Shimura Yu đề tài. Hiện tại lão sư dĩ nhiên để cho mình đi tìm Shimura Yu cùng hắn tán gẫu câu nói như thế này đề. Karura phản ứng đầu tiên chính là khó có thể tiếp thu. Thiệt thòi nàng trước như vậy cảm động đây. Karura nghe lời. Hiện tại ngươi muốn phá cục chỉ có biện pháp như thế. Bên ngoài thế lực muốn mượn Rasa cùng với Baki tay để chúng ta xa nhẫn trước tiên đối với Konoha khai chiến. Những kia quốc gia chỉ là muốn chúng ta xa nhẫn đến ngăn cản Konoha binh lực thôi. Đến thời điểm bất luận làm sao thua đều là chúng ta. Mà đại danh phủ nhất định phải đối với chúng ta xa nhẫn thôn động thủ. Ở cục diện như thế dưới, Shimura Yu xem như là tốt nhất phá cục lựa chọn. Chiyo quay về Karura giải thích. Ebizo ở một bên âm thầm gật gù. Không hổ là tỷ tỷ của chính mình, phân tích lên chính là toàn diện. Mình và nàng so ra chênh lệch thực sự là quá xa, nhưng là tại sao là ta? Karura bất mãn dò hỏi. Nàng rất không muốn đối mặt Shimura Yu. Chính là người đàn ông kia làm cho nàng như vậy không thể tả. Rõ ràng trong thôn cũng không có thiếu đẹp đẽ em gái. Tỷ như Diệp Kho liền rất tốt. Bởi vì Shimura Yu nợ ngươi. Chiyo có thể không tin Shimura Yu nhiều như vậy họp hàng năm đối với Karura liều mạng. Phần lớn nam nhân đều là háo sắc chính là hoa tâm. Shimura Yu cũng giống như thế. Bằng không hắn cũng sẽ không một cưới chính là ba cái. Hơn nữa ba cái đều là tiêu chuẩn đại mỹ nữ, nếu như miễn cưỡng muốn cho Shimura Yu tìm một cái nhược điểm, vậy thì là háo sắc. Dưới tình huống như vậy, Shimura Yu hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Karura có nhất định ý muốn sở hữu. Cùng hắn có xì căng đan nữ nhân cũng không thể và những người khác có liên quan. Này sẽ làm cho nam nhân cảm giác mình đội mũ xanh. Như là Shimura Yu người như vậy thì lại làm sao có thể chịu tiếp thu mình bị tái rồi tin tức đây. Karura nghe Chiyo giải thích. Cắn chặt môi anh đào trầm mặc thật lâu sau mới nói. Được, ta đồng ý đi. Bước chậm ở trong sa mạc. Hay là vừa bắt đầu ba người còn có như vậy một tia mới mẻ. Thế nhưng thời gian lâu dài sa mạc hoàn cảnh liền dẫn đến không ít quấy nhiễu Uzumaki Kusinai uống. Từ Shimura Yu bên kia đem ra ướp lạnh tiết bích cảm khái nói. Tựa hồ càng ngày càng khó chịu. Vẫn đúng là không thích hợp sinh hoạt. Những kia xa nhẫn xác thực mãn đáng thương. Muốn trường kỳ sinh trưởng ở vào tình thế như vậy. Một phương khí hậu dưỡng một phương người. Cái này cũng là không có cách nào. Shimura Yu nụ cười nhạt nhòa cười. Có vẻ như ở kiếp trước thời điểm. Những kia sa mạc khu vực quốc gia đều là đại cường hào. Có rất nhiều tiền người. Giàu có đến mức nứt đố đổ vách chỉ chính là loại kia cường hào có điều xa nhẫn rất hiển nhiên sẽ. Không có đãi ngộ như vậy. Shimura Yu không biết nơi này là không phải cái gì bồn địa kết cấu thích hợp cất giữ dầu mỏ cái gì. Lấy Hokage ninja thế giới như thế tiểu nhân bản đồ. Muốn dựa theo kiếp trước lý luận đến xem tuyệt đối là không được. Darwin Newton thần mã phỏng trừng ván quan tài đều sắp theo. Đè bất động chứ. Nơi này chỉ có xa thúc mới là chân lý. Thái dương thật độc. Uzumaki Kusinai híp mắt nhìn một chút giữa bầu trời liệt nhật. Bất mãn nói. Cũng không biết Karura cái kia nữ nhân ngực lớn là làm sao duy trì trắng nõn khuôn mặt. Như thế độc thái dương vẫn không có đưa nàng chiếu đen. Quả thực chính là kỳ tích. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.